Cực phẩm thần y, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 940, người khác tán gái thì cùng lắm là bị cự tuyệt, còn mình mà không cẩn thận thì có thể sẽ bị đánh chết như chơi. Trần Gia Bảo vừa nghĩ đến vấn đề này thì sắc mặt trở nên kỳ lạ, nhưng lập tức trong lòng anh lại dâng lên một niềm hăng hái, vì đối với anh mà nói, con gái càng khó chinh phục thì càng kích thích anh, mà nếu như chinh phục thành công thì mới oai phong lẫm liệt. Ta bớt và Thắng Mộng Việt nhìn thấy thì đứng ngơ ra như hai con chó ngốc. À, không đúng, phải nói là bọn họ đang trợn mắt há hốc mồm mới đúng. Nếu không phải bọn họ tận mắt chứng kiến thì có đánh chết bọn họ thì họ cũng sẽ không tin trên đời này lại có chuyện như vậy. Thật là một thanh kiếm tốt, ngón tay giữa thon dài của Lưu Ly đặt trên sống lưng của thanh kiếm màu vàng trắng rồi nhẹ nhàng vung lên thì một tiếng đinh, lanh lảnh vang lên, rồi sau đó là một vòng tròn màu trắng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Nói là thân kiếm phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, nhưng Tô Nguyên Hùng lại cảm thấy như một cơn động đất vậy. Ông ta chỉ cảm thấy hơi thở của mình hỗn loạn, khí huyết trong cơ thể chảy cuồn cuộn rồi. Quả, một tiếng mà phun ra một dòng máu tươi, rõ ràng là bị lực đánh của Lưu Ly làm cho trọng thương bên trong cơ thể rồi. Mặc dù Lưu Ly chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng cô ấy lại dễ dàng đánh trọng thương một vị bán bộ truyền kỳ, thì cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi. Tô Nguyên Hùng hoàn toàn bị chấn động tinh thần và hoàn toàn tuyệt vọng. Có lẽ từ trước đến nay Lưu Ly chính là đối thủ mạnh nhất mà ông ta đã từng gặp. Nếu sớm biết bên cạnh Trần Gia Bảo có một nhân vật dũng mãnh như vậy thì đừng nói là Tô Vũ Thần bị giết, cho dù là người nhà họ Tô của ông ta bị giết hết một nửa thì ông ta cũng không dám đến tìm Trần Gia Bảo để báo thù. Không lẽ cô đã đạt tới mức cảnh giới truyền kỳ rồi sao? Tô Nguyên Hùng không nhịn được mà hỏi lại một lần nữa. Lưu Ly không trả lời câu hỏi chất vấn của Tô Nguyên Hùng mà chỉ dựng kiếm lên thản nhiên nói. Không phải ông nói người thắng sẽ được làm bá chủ sao? Bây giờ ông cùng đồng bọn của ông đã bị thua trong tay tôi rồi, ông còn gì để nói nữa không? Tôi sai rồi, tôi không biết cô mới là người mạnh mẽ nhất nên mới khiến cho cô tức giận. Bây giờ chúng tôi cũng đã bị cô trừng phạt, sau trận chiến này thì người nhà họ Tô chúng tôi đã bị tổn thương sinh lực nghiêm trọng. Tôi cầu mong cô hãy tha cho chúng tôi, xin cô hãy tha cho hành động xúc phạm cô của chúng tôi. Đôi môi của Tô Nguyên Hùng mấp máy lúng túng xin tha. Phải biết rằng ông ta đường đường là một ông chủ oai phong lẫm liệt của nhà họ Tô, ở tỉnh Trung Thiên đã có thói quen nắm giữ trong tay sự sống chết của người khác, chỉ quen nhìn thấy người khác cầu xin ông ta tha thứ chứ có đời nào ông ta lại đi cầu xin sự tha thứ từ người khác đâu có chứ. Nhưng mà giờ phút này thì ông ta sống hay chết đều phụ thuộc vào suy nghĩ của Lưu Ly nên chỉ có thể cúi đầu trước một cô gái mới 20 tuổi đầu mà xin tha. Mới cách đây không lâu chính miệng ông đã nói là người nào thắng thì người đó sẽ làm bá chủ thế giới. Ông cho rằng thực lực của mình thuộc hạng nhất nên tự cho mình có quyền quyết định sự sống chết của người khác. Vậy tôi hỏi ông, nếu bây giờ tôi với ông thay đổi vị trí cho nhau thì khi tôi van xin ông tha thứ liệu ông có tha cho tôi hay không? Lưu Ly hỏi lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ châm biếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Hùng tái mặt hận không thể chui xuống đất cho đỡ nhục vì ông ta ở trước mặt một vị cảnh giới truyền kỳ, chân chính mà lại nói, người thắng sẽ được làm bá chủ, thì thật sự là bị mất não rồi. Ông không cần trả lời thì tôi cũng đã biết đáp án của ông rồi. Nếu đã như vậy thì ông làm gì đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ của tôi chứ? Lưu Ly nói tiếp, huống hồ cho dù tôi thật lòng muốn tha thứ cho mấy người thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Mấy người bị đóng băng điêu khắc ở đàng kia đã bị tôi chặt đứt kinh mạch rồi, trên đời này sợ là chỉ có thiên hành cửu châm mới có thể giúp họ sống lại mà thôi. Mấy người Lục Đình Nhân, Tần Thái Kỳ đã bị cắt đứt kinh mạch mà chết rồi sao? Mọi người xung quanh đều hít một hơi tỏ vẻ sợ hãi. Tô Nguyên Hùng hấp hay mắt trái tim suýt chút thì ngừng đập. Vốn dĩ nhà họ Tô có 8 đại lực sĩ, 2 trong số đó đã bị Trần Gia Bảo giết chết, còn 5 người thì bị Lưu Ly cắt đứt kinh mạch. Người thứ nhất tên là Kiến Hoa gây khó dễ với Lưu Ly đã bị cô phế đi cánh tay, hơn nữa bản thân ông ta được mệnh danh bán bộ truyền kỳ, là người trấn thủ của nhà họ Tô cũng đã bị thương rất nghiêm trọng. Cách chương,